Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3092, chương 3098, ly khai. Diệp Lăng bĩu môi, căn bản là không có chút nào khen Mỹ Tề Thiên Nhân, khuôn mặt sắc rũ. Đáng chết, không có cái gì khen đẹp không? Người nên vô cùng kích động hô to sư phụ vô địch. Người bộ dáng bây giờ, nào có một điểm sùng bái sư phụ dáng vẻ, tấm tắc, thực sự là bất hiếu. Tề Thiên Nhân than thở nói, bốn phía mọi người, nơi nào còn có tâm tư xem cái này hai thầy trò nói giỡn a? Từng cái lạnh cả người, ngoại trừ chân vũ đại đế bên ngoài, toàn bộ đều choáng váng, đường đường ngạo thiên, kình thiên môn môn chủ. Liền thoải mái như vậy bị Tề Thiên Nhân giết đi. Thiên a, quá kinh khủng, liền cùng bóp chết một con gà con thằng nhóc tựa như. Không có một chút độ khó a. Được rồi, không cùng ngươi ở nơi này mù kéo. Ta còn có việc nhi trước tiên cần phải ly khai. Chợt, Tề Thiên Nhân hướng Diệp Lăng cười một cái nói. Chi sau thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán. Tới cũng vội vã đi vậy vội vã, nhưng là nhưng không ai dám coi khinh vị này khủng bố vô địch thánh tôn. Dù cho liền Hồng Vân đều là tràn đầy kinh đào hãi lãng. Nàng căn bản là không có nghĩ đến, Diệp Lăng sư tôn dĩ nhiên là một vị thánh tôn. Cái này chờ bối cảnh, quá mạnh mẽ nữa à. Bất quá, nếu như nàng biết Diệp Lăng sư tôn còn có hai đại thánh tôn cùng một vị đại viên mãn nói, sợ rằng sẽ dọa sợ. Dù sao đường đường đại viên mãn, toàn bộ mênh mông tinh không mới có mấy người. Tề Thiên Nhân ly khai, chân vũ đại đế mâu quang quét ngang bốn phía, đột nhiên nở nụ cười. Chư vị, cái này ngạo thiên chính là gieo gió gặt bão, chết cũng là không được người khác. Huống hồ người này trương dương ương ngạnh, muốn họa loạn vị diện, chết không có gì đáng tiếc. Kình thiên môn, không cần thiết lưu giữ. Ta Trần Vũ Tông đương nhiên sẽ không xuất thủ. Chư vị ai nghĩ xuất thủ liền có thể ra tay rồi. Được quyền lợi tự nhiên thuộc về chính các ngươi. Trần Vũ Đại Đế nhàn nhạt cười nói đạo. Những lời này nhưng là làm cho bốn phía mọi người từng cái tròng mắt đỏ lên. Khuôn mặt kích động cùng cuồng nhiệt, quyền lợi, đối với hắn nhóm mà nói, kỳ thực ai làm vị diện chi chủ đều được, chỉ cần không ảnh hưởng ích lợi của bọn họ, mà hiện nay ngạo thiên chết rồi, kình thiên môn trong nội tình, trông mà thèm không gì sánh được a. Đại đế, không cần quá mức tự trách, ngạo thiên là tự tìm chết, trách không được người khác. Ta chờ tự nhiên có nghĩa vụ bang đại đế diệt trừ tên bại hoại này. Đúng đúng đúng, đại đế trạch tâm nhân hậu. Chúng ta cái này vài cái lão gia hỏa, tự nhiên được vì đại đế chia sẻ không phải. Nói không bằng làm, đại đế yên tâm. Từ giờ trở đi, ta hướng kình thiên môn tuyên chiến. Trong lúc nhất thời, bốn phía hết thảy tông chủ toàn bộ giơ tay lên hô. Dù cho phía trước cùng ngạo thiên thông đồng một mạch ra hòa, cũng là liên tục tỏ thái độ. Dù sao ngạo thiên đã chết, mà Chân Vũ Tông bên trong đại trưởng lão cũng bị Chân Vũ đại đế tru diệt. Không có cái này hai đại cự đầu, bọn họ những thứ này nước phụ thuộc có thể lật lên cái gì bọt sóng. Đã như đây, vậy bản tọa liền đa tạ các vị. Đi thôi, chợt. Chân Vũ Đại Đế hướng Chân Vũ Tông bên trong đệ tử khoát tay áo. Cả đám chờ trong nháy mắt biến mất ở hư không bên trong. Hướng phía trước lao đi. Chân Vũ Tông, Chân Vũ trong đại điện. Chân Vũ Đại Đế ngồi ngay ngắn ở chủ vị chi lên. Diệp Lăng, Hồng Vân, Ngạ Lang cùng với Ma La đứng ở đại điện bên trong. Vẻ mặt lãnh đạm nhìn Chân Vũ Đại Đế. Cái này cao cao tại thượng nửa bước thánh tôn, cũng không cho hắn nhóm bốn cái mang đến áp lực gì. Lúc này đây, hay là muốn rất cảm tạ mấy vị, bảo vệ tiểu nữ, lại tru diệt kình thiên môn người, có thể nói giúp ta rất nhiều. Được rồi, một lần này nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn. Các ngươi điểm cống hiến, cửu trọng thần ma tháp đã tự động cùng các ngươi kết toán. Còn ta đòi hỏi của các ngươi sinh mệnh bổn nguyên chi lực. Ao ao ao, Chân Vũ Đại Đế giơ giơ ống tay áo. Bốn đám sinh mệnh bổn nguyên chi lực thình lình bay đến bốn người trước mặt. Nhộn nhạo cuồn cuộn sinh mệnh khí độ lệnh người rung động. Bốn vị, ta đã cho bốn vị chuẩn bị xong địa phương. Có thể luyện hóa sau đó mới ly khai. Chân Vũ Đại Đế đứng dậy, vỗ tay một cái, theo bên ngoài đại điện đi tới ba vị thiên tôn, mang theo Hồng Vân Ma La cùng với Ngạ Lang hướng bên ngoài đại điện đi đi. Diệp Lăng ngươi tốt, thật là không có nghĩ đến. Thiếu niên anh hùng, ngắn ngủn trong vòng một năm, ngươi dĩ nhiên theo ba trọng thiên tôn vượt qua đến rồi ngũ trọng thiên tôn. Lấy sức một mình, Chu Diệt Thú Triều thủ lĩnh, đạp diệt kình thiên môn. Lợi hại, bội phục, Chân Vũ Đại Đế nhàn nhạt cười nói đạo. Hắn biết Diệp Lăng thân phận, Diệp Lăng cũng không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là Diệp Lăng có chút không minh bạch. Hắn lưu hạ mình là một có ý tứ. Ta phía trước không biết thông thiên cùng ngươi quan hệ. Ngươi cảm thấy, hắn cùng tiểu nữ thế nào? Đột nhiên, Chân Vũ Đại Đế lần nữa hỏi. Diệp Lăng con ngươi hơi híp lại. Đột nhiên nở nụ cười. Không khỏi tự chủ gật đầu. Ta cảm thấy rất tốt. Chỉ là không biết Đại Đế cảm thấy thế nào. Diệp Lăng cũng là nhàn nhạt hồi đáp, không chút nào bởi vì tu vi thấp mà lùn Chân Vũ Đại Đế một đầu. Trước khi thế trên hai người tuyệt đối tương đương. Ngươi đã nói đi vậy là được. Ta đây liền suy nghĩ hai người đám cưới. Bất quá ta biết ngươi không có khoảng không. Cửu trọng thần ma tháp quy củ xâm nghiêm. Chân Vũ Đại Đế vừa cười vừa nói. Chợt, hắn chỉ một điểm. Hai luồng sinh mệnh bổn nguyên chi lực theo hắn chỉ nhọn bay ra. Phi lướt đến rồi Diệp Lăng trước mặt. Chậm rãi nhộn nhạo. Cái này một đoàn. Là cái kia đã chết tên. Liền cho ngươi đi. Còn mặt khác một đoàn. Là ta đối ngươi phá lệ cảm tạ. Như không phải ngươi. Tiểu nữ sợ rằng đã chết. Chân Vũ Đại Đế. Lệnh Diệp Lăng đầu tiên là ngẩn ra. Chợt nở nụ cười. Người này, rõ ràng là không muốn đắc tội Diệp Lăng a. Chẳng lẽ hắn biết Diệp Lăng sư tôn là Bắc Cảnh Chi Vương? Diệp Lăng suy nghĩ một chút, căn bản không cự tuyệt. Bàn tay lớn vồ một cái trực tiếp đem ba đám sinh mệnh bổn nguyên chi lực đem thả đến rồi long giới. Bên trong, vậy đa tạ đại đế, như không có chuyện gì, ta liền rời đi trước. Diệp Lăng ôm quyền đầu nói đạo. Được, không cùng thông thiên lên tiếng kêu gọi rồi hả? Chân Vũ Đại Đế mỉm cười nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau lắc đầu. Hắn hội hiểu, chào hỏi không đánh kỳ thực đều là giống nhau. Đối với chúng ta mà nói, kỳ thực không có gì so đo. Tái kiến, Diệp Lăng nhàn nhạt nói vài câu chi về sau. Xoay người hướng bên ngoài đại điện bay lên không. Làm Diệp Lăng ly khai chi về sau. Ở Chân Vũ Đại Điện phía sau. Tàng Thanh trưởng lão chậm rãi đi ra. Tàng Thanh trưởng lão khuôn mặt trên cũng là khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Hắn sư tôn là Bắc Cảnh Chi Vương. Đế quân, cái này sự tình đã xác định chưa? Tàng Thanh trưởng lão ngưng tiếng mà hỏi. Chân Vũ Đại Đế gật đầu. Tuyệt đối khẳng định, phía trước, hắn tiến vào cửu trọng thần ma tháp phía trước. Cái kia tề thiên nhân bị lão thiên nhân truy sát, mà sau tới sát bỉ ngạn cung bên trong. Là hắn mang theo Bắc Cảnh Chi Vương đánh tới. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Bắc Cảnh Chi Vương sẽ thu hắn làm đồ đệ. Chân Vũ Đại Đế sâu hấp một hơi. Lẩm bẩm nói, đại viên mãn đệ tử a. Toàn bộ mênh mông tinh không, ai cùng so tài. Đột nhiên, Chân Vũ Đại Đế cảm thán vô cùng nói đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,